Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương 90 của tiểu thuyết Biểu Tượng Đánh Mất. Trong ánh sáng mờ nhạt của khu nhà bếp chủng viện, Landon và Catherine đứng sát bên cái nồi nước và nhìn chăm chú vào sự biến đổi vừa mới hiện ra trên bề mặt của cái đỉnh nhọn. Trên một mặt của cái đỉnh nhọn bằng vàng, một dòng chữ đang hiện lên rõ rệt. Landon đọc dòng chữ mà không tin vào mắt mình, cho dù anh đã biết là cái kim tự tháp này được đồn rằng nó sẽ tiết lộ ra một vị trí đặc biệt nào đó. Nhưng anh không ngờ vị trí đó lại quá rõ ràng đến như vậy. 8 Franklin Square, số 8 quảng trường Franklin. Anh thì thào trong ngạc nhiên. Một địa chỉ, giới tên đường. Catherine cũng ngạc nhiên không kém. Em không rành chỗ đó lắm, còn anh? Landon lắc đầu. Anh biết Franklin Square, một trong địa danh lâu đời ở thành phố Washington, nhưng cái địa chỉ này thì anh thấy nó là lạ. Anh nhìn xuống cái đầu nhọn của cái đỉnh nhọn và đọc toàn bộ nhóm chữ được xếp từ trên xuống dưới. Bí mật dấu theo thứ tự số 8 quảng trường Franklin. Có một loại thứ tự nào ở Franklin Square? Ở đó có cái tòa nhà nào chứa một cái hầm sâu và có một cầu thang uốn khúc dẫn xuống? Landon không cần biết là ở cái địa chỉ đó có chôn giấu một cái gì đó hay không. Vấn đề quan trọng hiện thời là anh và Catherine đã giải mã được cái kim tự tháp và đang giữ một thông tin mà họ có thể dùng nó để thương lượng với gã bắt cóc thả Peter ra. Thời gian không còn nhiều. Ánh sáng trên chiếc đồng hồ chuột Mickey nói cho anh biết là họ chỉ còn có 10 phút nữa mà thôi. Catherine đưa tay chỉ vào một cái phone gắn trên tường trong nhà bếp nói: Anh gọi cho hắn ngay đi. Lời đề nghị quá bất ngờ của Catherine làm anh giật mình. Anh ngần ngại nói: Em nói thiệt đó chứ? Thiệt 100%. Vậy thì anh sẽ không nói hết mọi chuyện cho đến khi nào Peter chắc chắn được an toàn mới thôi. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Anh vẫn nhớ số phone của hắn, phải không? Landon gật đầu và rảo bước đi tới cuối nhà bếp. Anh nhấc phone và gọi số phone tay của gã bắt cóc Peter. Catherine cũng đến bên cạnh Landon, nàng nghiêng đầu sát vào tai anh để cùng nghe phone. Khi tiếng reng trong phone vang lên, Landon chuẩn bị tinh thần để nghe cái tiếng thì thầm kỳ quái của cái người đã lừa anh đến Washington. Nhưng không có tiếng alo, không một lời chào, mà chỉ có tiếng hơi thở hỗn hển của ai đó bên kia đầu dây. Landon không kiên nhẫn được nữa, anh lên tiếng trước. Chúng tôi có tất cả thông tin mà anh muốn, nhưng anh phải thả Peter ra trước, rồi mới nói chuyện tiếp. Giọng một người đàn bà trả lời. Ai đó? Landon giật mình, anh trả lời theo phản xạ. Tôi là Robert Landon, còn cô là ai? Nói xong anh mới nghĩ chắc là anh gọi lộn số. Nhưng giọng người đàn bà reo lên trong kinh ngạc. Tên ông là Landon. Hay quá, có người ở đây cũng đang nhắc tới ông. Hả? Cái gì? Xin lỗi, cô là ai? Giọng nói bên kia run run trả lời. Tôi là nhân viên của công ty an ninh Riverit. Tôi tên là Peg Montgomery. Ông có thể giúp tôi chuyện này được không? Số là cách đây một giờ, người cộng sự của tôi nhận được một cú phone 911 và cô ta đã chạy đến Calaroma Heights. Hình như là một vụ bắt cóc con tin thì phải. Tôi mất liên lạc với cô ấy, nên trong khi chờ thêm người đến cứu viện, tôi đã vào đây kiểm tra. Tôi tìm thấy người cộng sự của tôi nằm chết ở sau giường. Chủ nhà không có nên tôi đột nhập vào nhà. Tôi thấy một cái phone tay trên bàn đang reng và tôi... Landon gằn giọng. Cô đang ở bên trong. Người đàn bà bắt đầu cà lăm. Dạ đúng. Xin lỗi. Nếu không nghe giọng tôi không được bình tĩnh. Nhưng người bạn cộng sự của tôi đã chết. Và và tôi tìm thấy một người đàn ông bị giam giữ ở đây. Ông ta trông thật thảm hại. Chúng tôi đang cố sơ cứu cho ông. Ông nhắc đến hai người, một người tên là Landon, còn người kia tên là Catherine. Catherine buộc miệng nói, đưa mặt sát, nàng sát đến mặt của Landon. Đó là anh tôi, người gọi 911 chính là tôi. Anh ấy có ổn không? Người đàn bà nói ngắt quãng. Thật ra là thưa cô, ông ta trông thảm hại lắm. Ông bị mất một bàn tay phải. Catherine hỏi dồn. Xin làm ơn, tôi muốn nói chuyện với anh ấy. Chúng tôi đang cố làm cho ông ta hồi phục đây. Ông ta cứ xỉu lên xỉu xuống hoài. Nếu quý vị ở gần đâu đó thì nên tới ngay đây. Ông ta rất mong muốn gặp quý vị. Catherine nói. Chúng tôi ở cách đây khoảng 6 phút lái xe. Vậy thì xin mau lên. Một tiếng ú ớ vang lên bên kia đầu dây, rồi giọng của người đàn bà nói tiếp. Xin lỗi, nhưng mọi người đang cần tôi. Khi quý vị tới đây, tôi sẽ kể tiếp. Rồi đầu dây bên kia cúp máy. Đến đây đã hết chương 90. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 91. Bên trong chủng viện, Landon và Catherine đang chạy lên tầng hầm và vội vã chạy xuyên qua một hành lang tối tăm dẫn đến một cửa ra. Hai người không còn nghe tiếng phành phạch của chiếc máy bay trực thăng ở trên đầu nữa. Landon hy vọng không ai nhìn thấy anh và Catherine lẻn ra ngoài, và rồi họ sẽ tìm cách đi đến Kalorama Hayes để gặp Peter. Họ đã tìm thấy ông, và ông vẫn còn sống. Mới cách đây một phút, khi họ ngưng cuộc nói chuyện điện thoại với cô nữ nhân viên an ninh, Catherine vội vàng lấy cái kim tự tháp ra khỏi nồi hấp. Cái kim tự tháp vẫn còn đang nhỏ những giọt nước nóng khi nàng bỏ nó vào cái túi sắt của Landon. Khi anh mang cái túi trên vai, anh vẫn thấy nó, còn cảm thấy hơi ấm của cái kim tự tháp tỏa ra từ bên trong. Phấn khích về việc tìm thấy được Peter đã làm hai người tạm thời quên đi vấn đề chính là tìm ra ý nghĩa câu số 8 Franklin Square. Khi hai người chạy vòng qua bậc tam cấp cuối cùng, Catherine đột nhiên ngừng lại và chỉ vào một phòng khác nằm ở cuối sảnh. Xuyên qua cửa kính, Landon thấy chiếc máy bay trực thăng đen thui đang đậu im lìm trên bãi cỏ. Một chàng phi công ngồi cô độc, lưng quay về hai người và đang nói gì đó trong điện đàm. Có một chiếc Escalade với cửa kính cũng đen thui đậu gần đó. Ở trong bóng tối, Landon và Catherine đi dần đến phòng khách và nhìn ra xem có ai trong biệt đội hành động đang ở ngoài đó không. Thật là may, bãi cỏ khổng lồ của nhà thờ quốc gia hoàn toàn vắng tanh. Landon nói, chắc họ đang ở trong thánh đường. Thình lình một giọng ồm ồm cất lên sau lưng hai người. Họ không có ở trong đâu. Landon và Catherine quay người lại, tìm coi giọng nói đó là của ai. Và họ nhìn thấy hai người mặc đồ rằn ri đen đang chỉ súng có gắn tia laser vào họ. Landon thấy một chấm sáng đỏ đang nhảy múa trên ngực của anh. Rồi một giọng nói quọ quọ quen thuộc vang lên. Chào ông giáo sư, rất vui khi được gặp lại ông. Các điệp viên hành động tản ra, nhường lối cho bà giám đốc tí hon Seto đang tà tà bước vào. Bà đi chậm chậm xuyên qua phòng khách và ngưng ngay trước mặt Landon. Tối nay ông đã làm một chuyện quá ư là dở ẹt. Landon vội nói, cảnh sát đã tìm thấy Peter Solomon. Ông ta rất yếu, nhưng vẫn còn sống. Mọi chuyện coi như chấm dứt. Mặt bà Seto vẫn tỉnh bơ khi nghe cái tin đó. Đôi mắt vẫn không lộ vẻ gì là nao núng khi bà đi đến sát bên Landon. Ông giáo sư, tôi dám cá với ông là chưa có một tí ti gì để có thể gọi là mọi việc đã chấm dứt. Và nếu bây giờ mà thêm tụi cảnh sát chĩa mũi vào thì chỉ làm mọi việc thêm rắc rối mà thôi. Như tôi đã nói với ông, đây là một vấn đề cực kỳ tế nhị. Tôi khuyên ông là đừng nên bao giờ chạy trốn cùng với cái kim tự tháp. Catherine lên tiếng. Thưa bà, tôi cần gặp mặt anh tôi. Bà có thể giữ cái kim tự tháp này, nhưng bà phải... Seto quay phắt lại đối mặt với Catherine. Bà gằn giọng. Tôi phải... Cô ra lệnh cho tôi đó hử? Cô là tiểu thư Solomon phải không? Bà nhìn trừng vào Catherine với đôi mắt rực lửa. Rồi không thèm chờ Catherine trả lời, bà quay sang nói với Landon. Bỏ cái túi trên bàn. Landon cúi xuống nhìn hai chấm đỏ của laser trên ngực, và anh đặt cái túi trên một cái bàn nhỏ. Một điệp viên hành động thận trọng bước tới, mở dây kéo. Một làn hơi nước nhỏ bay ra từ trong túi. Anh ta rọi đèn vào túi, nhìn một hồi lâu vào bên trong với gương mặt đăm chiêu, và cuối cùng quay lại gật đầu với bà Seto. Seto bước đến và cũng nhìn chăm chú vào bên trong túi sắt. Cái kim tự tháp và cái đỉnh nhọn phản chiếu lóng lánh ánh đèn pin. Bà cúi đầu xuống thấp hơn nữa và nhìn rất kỹ vào cái đỉnh nhọn mà Landon đoán chắc bà đã nhìn thấy nó trong hình chụp X-quang. Seto lên tiếng. Cái hình khắc này có ý nghĩa gì đối với ông? Bí mật giấu theo thứ tự. Chúng tôi không rõ lắm thưa bà. Sao mà cái kim tự tháp này nóng như vậy? Catherine nói không úp mở. Tụi tôi bỏ nó vào nồi nước sôi. Đó là một trong những công đoạn để giải mã nó. Chúng tôi sẽ khai hết cho bà. Nhưng bà làm ơn thả chúng tôi ra. Tôi cần gặp anh tôi. Seto gằn giọng. Cô đã luộc chính cái kim tự tháp. Catherine nói. Tắt đèn pin đi, rồi nhìn vào cái đỉnh nhọn. Vẫn còn cái để cho bà nhìn thấy. Người đặc vụ tắt đèn pin, và bà Seto quỳ xuống trước cái đỉnh nhọn. Mặc dù đứng từ xa, nhưng Landon vẫn đọc được thấy dòng chữ vẫn còn hiện mờ lên trên đó. Seto nói với giọng kinh ngạc. Số 8 Franklin Square. Catherine lại nói. Dạ đúng, thưa bà. Dòng chữ này được viết bằng phương pháp sơn màu sáng màu, hay là cách gì đại loại giống như thế. 33 độ. Thật ra nó là... Seto gằn giọng ngắt lời Catherine. Cái địa chỉ này là cái mà gã kia muốn sao? Landon nói. Đúng như vậy. Hắn ta tin rằng cái kim tự tháp này là một bản đồ sẽ chỉ cho hắn chỗ chôn giấu một kho tàng vĩ đại, là một chìa khóa để mở khóa cho kho tàng của những bí ẩn cổ xưa. Seto nhìn lại cái đỉnh nhọn với vẻ nghi ngờ. Bà nói với cái giọng làm người nghe rùng mình. Nói cho tôi biết, ông đã liên lạc với hắn chưa? Ông đã cho hắn biết cái địa chỉ này chưa? Chúng tôi đã cố liên lạc với hắn. Rồi anh kể những gì xảy ra khi anh gọi tới số phone tay của gã bắt cóc. Bà Seto vừa nghe Landon nói, vừa chu miệng, đưa cái lưỡi chạy qua chạy lại giữa những cái răng ám khói của bà. Trong bà có vẻ sẵn sàng cho bùng lên một cơn giận dữ. Bà quay qua một thuộc hạ của bà và nghiến răng nói nhỏ. Giải hắn vào, hắn đang ở ngoài xe. Người đặc vụ gật đầu và nói vào máy điện đàm. Landon ngơ ngác hỏi, bà áp giải ai vào đây vậy? Một người duy nhất hy vọng có thể giải quyết được những chuyện lộn xộn khỉ gió mà ông đã gây ra. Landon cãi lại. Cái gì mà lộn xộn? Bây giờ Peter đã được an toàn. Mọi chuyện thì đã... Giờ thì cơn giận của bà bắt đầu bùng nổ. Trời ơi là trời! Tôi cốc có quan tâm tới cái ông Peter. Tôi cố nói cho ông về nhà quốc hội kìa. Nhưng ông giáo sư... Ông lại chọn làm cái việc ngược với tôi thay vì là cùng với tôi. Rồi ông lại gây ra một chuyện lộn xộn khác. Không những lộn xộn mà còn là không biết điều nữa. Khi ông đập bỏ cái phone tay của ông, cái phone tay mà tụi tôi đang theo dõi, thì chúng ta coi như đã cắt đứt liên lạc với thằng khùng đó. Còn cái địa chỉ ông mới tìm ra này thì sao? Tôi cốc cần biết nó là cái khỉ khô gì. Nhưng nó là cơ hội duy nhất để tụi tôi tóm cổ cái thằng điên ở đó. Tôi cần ông phải chơi theo luật chơi của hắn. Bằng cách đưa cái địa chỉ này cho hắn thì tụi tôi sẽ biết phải còng hắn ở đâu. Trước khi Landon có thể trả lời thì bà giám đốc chuyển sự phẫn nộ còn lại của bà qua Catherine. Còn cô nữa, thưa tiểu thư nhà Solomon, cô biết nhà của cái thằng điên đó phải không? Tại sao cô không cho tôi biết? Tại sao cô lại gửi một bà cảnh sát nửa mùa tới đó? Cô có biết là cô đã phá hỏng hết mọi cơ hội để tóm cổ hắn không? Tôi rất vui khi biết anh cô an toàn, nhưng để tôi nói cho cô biết cái này. Chúng ta đang diễn kiến với một cuộc khủng hoảng. Cuộc khủng hoảng này không chỉ hạn hẹp trong gia đình cô, mà nó sẽ lan tỏa ra xa và bao trùm cả thế giới. Cái gã bắt cóc anh cô có một quyền lực rộng lớn, và chúng tôi cần bắt nó ngay lập tức. Khi bà Seto vừa chấm dứt bài diễn văn chửi bới thì một hình dáng lịch sự mảnh khảnh của Warren Bellamy xuất hiện từ trong phòng bóng đêm ở bên ngoài và bước vào bên trong. Ông trông thật tơi tả, bầm dập và run rẩy. Landon bật người dậy. Ông Warren, ông có ổn không vậy? Ông ta trả lời. Không, không thật sự ổn lắm. Ông nghe chưa, Peter đã bình an rồi. Bellamy gật đầu với thoáng ngạc nhiên, làm như chuyện Peter bị bắt cóc không còn là một chuyện nghiêm trọng nữa. Ông nói. Dân, tôi vừa nghe quý vị nói chuyện với nhau. Tôi rất vui. Warren, còn bà nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bà Seto nói chen vào. Cho tôi xin đi, mấy cậu hai, xíu nữa tha hồ mà tâm tình. Còn bây giờ thì ông Bellamy mau mau liên lạc với thằng điên đó bằng cái cách mà ông làm suốt buổi tối này. Landon cảm thấy bỡ ngỡ. Ông Bellamy đâu có liên lạc với hắn. Thậm chí hắn còn không biết Bellamy có nhúng tay với vụ này. Bà Seto không nói gì. Bà chỉ quay mặt về phía Bellamy và nhướng lông mày với ông. Bellamy thở dài. Ông Robert, tôi e rằng trong suốt buổi tối này tôi đã không hoàn toàn thành thật đối với ông. Landon không biết nói gì, anh chỉ biết nhìn trân trân vào Bellamy. Bellamy nói tiếp trong lo âu. Tôi cứ nghĩ tôi đang làm đúng. Seto nói. Tốt, tốt, từ đây trở về sau, ông sẽ làm đúng thôi. Và tất cả chúng ta ở đây nên cầu nguyện để việc làm đó sẽ có hiệu quả. Đúng lúc đó, chuông đồng hồ trên lò sưởi bắt đầu gõ tiếng ton, như là để chứng minh cho lời nói suối quẩy của bà Seto vậy. Bà cầm cái túi ni lông và ném qua cho Bellamy. Đồ tịch thu của ông đây, phone tay ông chụp hình được không? Thưa bà, được. Tốt, vậy chụp cái đỉnh nhọn này đi. Cái tin nhắn mà Manak vừa mới nhận được là được gửi từ Warren Bellamy, người hội viên Masonic mà hắn đã gửi tới nhà quốc hội trước đó để phụ giúp Landon. Cũng giống như Landon, ông ta muốn Peter Solomon còn sống sót trở về, nên ông ta đã hứa bảo đảm với Manak là ông ta sẽ hết lòng giúp Landon đoạt lấy và giải mã cái kim tự tháp. Suốt cả buổi tối nay, Manak thường xuyên nhận email cập nhật tin tức. Email này được tự động chuyển nội dung đến phone tay của Manak. Có chuyện hấp dẫn đây. Manak vừa nghĩ vừa bấm nút mở tin nhắn. Từ Warren Bellamy. Đã lạc mất Landon, nhưng cuối cùng tôi đã có những thông tin cần thiết mà anh yêu cầu, đính kèm theo để chứng minh. Gọi lại cho tôi để có những thông tin còn lại. Một tập tin đính kèm. Gọi lại để có những thông tin còn lại. Manak hồi hộp mở tập tin đính kèm với tin nhắn. Tập tin đính kèm là một tấm hình. Khi Manak nhìn nó, hắn thốt lên một tiếng lớn và hắn thấy tim hắn đang đập rộn ràng trong nỗi hồi hộp khó tả. Một cái đỉnh huyền thoại. Những hình khắc bay bướm trên bề mặt của cái đỉnh nhọn đang chứa một thông điệp hứa hẹn, bí mật giấu theo thứ tự. Bên dưới bản khắc, Manak nhìn thấy một cái khiến hắn quan tâm. Cái đỉnh nhọn dường như đang ngời sáng. Không tin vào mắt mình, hắn nhìn chăm chú vào dòng chữ sáng mờ và nhận rằng cái huyền thoại này đúng là có thật. Cái kim tự tháp này, tự nó biến đổi để lộ ra một bí mật của nó cho những người xứng đáng. Manak không biết sự biến đổi này đã xảy ra kỳ diệu như thế nào, nhưng hắn cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện đó. Cái dòng chữ sáng mờ đó rõ ràng chỉ tới một vị trí đặc trưng ở trong thành phố Washington. Nó chính xác như một lời tiên tri, Franklin Square. Nhưng không may là hình chụp cái đỉnh nhọn lại có thêm một ngón tay trỏ của Warren Bellamy. Ngón tay đã che ngay cái thông tin chủ chốt nhất trong toàn bộ thông điệp: bí mật dấu theo thứ tự. Một phết đen trước chữ quảng trường Franklin. Gọi lại để có những thông tin còn lại. Giờ thì Manak mới hiểu ý Bellamy muốn nói gì. Ông kiến trúc sư nhà quốc hội trước giờ luôn hợp tác với hắn, nhưng bây giờ ông ta đang chọn chơi một trò chơi nguy hiểm với hắn. Đến đây đã hết chương 91. Xin mời các bạn nghe tiếp sau đây chương 92. Dưới sự canh phòng cẩn mật của 6-7 tay súng nhân viên CIA, Landon, Catherine và Bellamy đứng chờ cùng với bà Seto trong phòng khách của chủng viện. Ở trên chiếc bàn uống nước, trước mặt mọi người là chiếc túi da của Landon vẫn còn đang mở miệng và cái đỉnh vàng của kim tự tháp nhô lên khỏi miệng túi. Dòng chữ số 8 Franklin Square đang đã mờ dần. Nó không để lại một dấu vết nào chứng tỏ nó đã từng hiện hữu. Catherine đang xin bà Seto thả nàng ra để nàng có thể đi gặp anh nàng, nhưng bà Seto chỉ khẽ lắc đầu không nói gì. Mắt bà đang bận dán chặt xuống cái phone tay đặt ở trên bàn uống nước và chờ phone reng. Sao Bellamy không thú thật với mình? Chuyện có đáng gì đâu, Landon tự hỏi. Với việc suốt cả tối nay ông kiến trúc sư đã liên lạc với gã bắt cóc, ra sức bảo đảm với hắn là công cuộc giải mã của Landon vẫn tiến triển tốt đẹp. Đó chỉ là trò tháo cấy, hầu để câu giờ cho Peter. Đúng ra là Bellamy đã làm tất cả những gì mà ông có thể làm được để phá đám bất cứ ai đang là mối đe dọa đến sự bí mật của cái kim tự tháp. Tuy nhiên, hiện giờ thì hình như Bellamy đã trở cờ về cùng phe với bà Seto. Giờ ông và bà Seto đang sẵn sàng mạo hiểm để bảo vệ sự bí mật cái kim tự tháp trong niềm hy vọng là bắt cho được cái gã bắt cóc đó. Một giọng ông lão vang lên cuối hành lang. Bỏ tay ra khỏi người tôi. Tôi mù chứ không phải là vô tích sự. Tôi biết đường đi trong chủng viện này. Cha bề trên Galloway vẫn la oang oang khi một đặc vụ lôi ông đến bàn uống nước và ấn ông ngồi xuống một cái ghế. Galloway đưa cặp mắt không có sự sống nhìn chung quanh và gằn giọng nói. Mấy người là ai? Nghe như là có nhiều người lắm thì phải. Quý vị cần bao nhiêu người để canh giữ một lão già này? Seto lên tiếng. Tụi tôi có cả thấy là 7 người, tính luôn ông Robert Landon, cô Catherine Solomon và ông bạn Warren Bellamy, người anh em hội Masonic của ông. Galloway khựng người lại. Tất cả sự nóng nảy của ông ta chợt tan biến. Landon nói, chúng tôi không sao. Chúng tôi cũng vừa mới nghe là Peter an toàn rồi. Ông ta yếu lắm, nhưng cảnh sát đang đến với ông ta. Galloway nói, tạ ơn Thượng Đế, dạ rồi. Galloway nói đến đó, thì một tiếng rung lớn làm mọi người giật mình. Tiếng rung xuất phát từ chiếc phone tay của Bellamy đang nằm trên bàn. Nó rung thêm một lần nữa. Mọi người không ai bảo ai đều im lặng. Bà Seto nói, được rồi đó ông Bellamy, đừng để bị thua. Ông biết là mình đang tố xả láng đó. Bellamy hít vô, thở ra một hơi dài. Rồi ông đưa tay xuống cầm lấy chiếc phone và nhấn nút để nối cuộc nói chuyện. Ông nói lớn về cái phone đang nằm trên bàn uống nước. À, Bellamy đây! Một giọng nói quen thuộc vang lên trong tiếng rẹt rẹt của cái loa trong phone tay. Rồi một giọng thì thầm nhẹ như sương khói. Ông Bellamy đó hả? Quá nửa đêm rồi, đã đến lúc tôi phải giúp cho ông Peter hết đau khổ. Một im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Cho tôi nói chuyện với Peter. Gã kia trả lời. Không được, tôi đang lái xe. Còn ông Peter thì đang bị trói nằm sau cốp xe. Landon và Catherine nhìn nhau và rồi lắc đầu với tất cả mọi người như ngụ ý là hắn đang giở trò đó, hắn đâu còn có Peter trong tay. Seto ra hiệu cho Bellamy tiếp tục gây áp lực với gã kia. Bellamy nói, Tôi muốn có bằng chứng, chứng tỏ là Peter còn sống. Tôi sẽ không trao cho anh toàn bộ của... Thủ lãnh tôn kính của ông đang cần bác sĩ. Đừng phí thời giờ trả treo với tôi. Nói cho tôi biết số nhà ở Franklin Square. Tôi sẽ mang ông Peter đến đó. Tôi đã nói với anh rồi. Tôi muốn... Gã kia nổi quạo. Ngay bây giờ, hoặc là tôi ngừng xe lại, rồi cho ông Peter chết ngay liền. Bellamy nói với giọng kẻ cả. Anh nghe tôi nói đây. Nếu anh muốn biết phần còn lại của cái địa chỉ này, thì anh phải chơi theo luật của chơi của tôi. Gặp nhau tại Franklin Square và nhớ đem theo ông Peter. Làm sao tôi biết là ông sẽ không đem túi cơm theo? Bởi vì tôi không muốn phiêu lưu. Mạng sống của Peter không phải là con bài duy nhất anh đang cầm trên tay. Tôi biết giá trị thật của canh bạc này. Gã trong phone nói. Nói cho ông biết, nếu có một cái gì đó khiến tôi nghi ngờ là ngoài ông ra còn có ai khác, thì tôi sẽ cho xe chạy thẳng. Rồi ông sẽ chẳng bao giờ tìm thấy Peter. Ông ta sẽ biến mất, không để lại một dấu vết. Và dĩ nhiên, điều đó sẽ bớt cho ông một mối bận tâm. Bellamy lạnh lùng nói, tôi sẽ tới đó một mình. Khi anh giao Peter ra, thì tôi sẽ trao cho anh tất cả những gì anh cần. Hẹn gặp tại trung tâm của quảng trường, ít nhất khoảng 20 phút nữa, tôi sẽ có mặt ở đó. Ông ráng chờ. Rồi đường dây tắt. Ngay liền sau đó, cả phòng nhốn nháo cả lên. Bà Seto bắt đầu la hét ra lệnh. Một vài đặc vụ tóm lấy điện đàm, chạy ra phía cửa và cũng hét ỏm tỏi. Đi mau, đi mau! Trong sự hỗn loạn đó, Lennon đảo mắt tìm Bellamy để tìm một sự giải thích cho những gì đã xảy ra tối nay. Nhưng ông già đã chạy ra tới cửa rồi. Catherine cũng hét lớn với bà Seto. Tôi cần gặp anh tôi, bà nên thả chúng tôi ra. Seto bước lại Catherine nói. Tôi không có nên cái gì hết. Rõ chưa cô Solomon? Catherine đứng thẳng người, đưa ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào cặp mắt bé tí của bà Seto. Bà Seto nói tiếp. Cô Solomon, ưu tiên hàng đầu của tôi là tóm cổ cái gã đó ở Franklin Square. Còn cô thì phải ngồi ở đây với thuộc hạ của tôi cho đến khi điệp vụ này hoàn tất. Sau đó, tôi mới sẽ lo đến phần anh của cô. Catherine nói, bà quên điểm này, tôi biết chính xác hắn ta ở đâu. Chỉ cần có 5 phút thôi để đi tới Calaroma Hayes và ở đó sẽ có nhiều chứng cứ giúp được bà. Bên cạnh đó, bà nói bà muốn mọi người hãy giữ kín chuyện này. Ai mà biết Peter sẽ nói gì với bọn cớm khi ông ta được hồi phục. Bà Seto chu môi, có vẻ đang thấm ý của Catherine. Ở bên ngoài, tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng bắt đầu khởi động. Seto cúi mặt xuống suy nghĩ, rồi quay qua một trong những thuộc hạ của bà ra lệnh. Hartman, anh lấy chiếc Escalade chở ông Landon và cô Catherine tới Calorama Hayes. phải bảo đảm cho tôi là Peter không được nói một cái gì cho bất cứ ai, hiểu chưa? Người điệp vụ nói. Dạ, hiểu thưa bà. Gọi phone lại cho tôi khi anh đến đó, báo cho tôi biết anh thấy được những gì và không được rời mắt khỏi hai vị khách quý của tôi. Người đặc vụ nhanh nhẹn gật đầu, cầm lấy chìa khóa xe và đi ra cửa. Catherine bám ngay sau lưng anh ta. Seto quay sang London nói, ông giáo sư, lát nữa gặp. Tôi biết ông nghĩ tôi là người đối nghịch với ông, nhưng tôi có thể nói chắc với ông là trong trường hợp này thì không. Ông đi gặp Peter đi, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh London, cha bề trên Galloway ngồi im lặng. Tay ông đã lần mò tìm thấy được cái kim tự tháp. Nó vẫn còn nằm trong cái túi sắt của London. Ông lão đang chạy hai tay ông trên bề mặt của nó. London nói, thưa cha, ông cũng muốn đến gặp Peter sao? Tôi muốn xin ông vài phút thôi. Galloway bỏ tay ra khỏi cái kim tự tháp và kéo dây kéo của cái túi lại. Ông nói, tôi sẽ ở đây và cầu nguyện cho Peter chóng bình phục. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Nhưng khi ông đưa cho Peter cái kim tự tháp này, xin ông vui lòng làm cho tôi một việc này. London khoác cái túi lên và nói, dĩ nhiên là được. Galloway hắng giọng rồi nói, xin ông nói với Peter như vậy, cái kim tự tháp của hội Masonic luôn luôn cố gắng giữ gìn bí mật của nó. Tôi không hiểu. Đôi mắt mù của ông lão chớp chớp. Cứ nói với Peter như thế, ông ta sẽ hiểu. Nói xong, cha bề trên cúi đầu xuống và bắt đầu lâm râm cầu nguyện. Với dáng điệu lúng túng, London để ông ta ngồi đó và vội vã đi ra ngoài. Catherine đã ngồi ở ghế trước và đang chỉ đường cho người đặc vụ. London leo lên ngồi ở hàng sau, đóng cánh cửa to và nặng lại. Chiếc xe chồm lên, chạy qua bãi cỏ, rồi tăng tốc tiến về khu Kalorama Heights. Đến đây đã hết chương 92. Xin mời các bạn nghe tiếp chương 93 ở phần sau các bạn nhé. Mến chào các bạn.